Chương 167, khó có thể tin. 2 ho vạn đô la Mỹ có nhân trực tiếp thêm vào 5 vạn đô la Mỹ. Trên một khối nấm chờ lý đều đánh ra 35 vạn gia ca, mọi người trong lòng đều rõ ràng khối này nấm chờ lý tuyệt đối sẽ không thấp hơn cái kia giới, vì lẽ đó QNZ thẳng thắn không lại một chút hướng tới càng thêm. Hơn nữa trong sân đại đa số người đều phi thường rõ ràng, cái này cũng là bọn họ ngày hôm nay duy nhất có khả năng mua được cực phẩm nấm chờ lý cơ hội. Cho tới cuối cùng một cái then chốt vở kịch lớn, tuy rằng Mã Hùng đã sáng tỏ biểu thị chính mình không biết tham dự cạnh tranh, thế nhưng phải biết trong sân chí ít còn có 3 nhân dòng dõi là cùng Mã Hùng không phân cao thấp, hơn nữa bọn họ cho đến bây giờ đều chưa từng sinh ra một lần giới, hiện nhiên chính là chạy cuối cùng cái kia một khối nấm chờ lý đi. 25 vạn đô la Mỹ 2 ho vạn đô la Mỹ ra ca vừa gọi ra, lập tức lại có người tiếp tục thêm vào 5 vạn đô la Mỹ. 28 vạn 3 ho vạn đô la Mỹ 33 vạn đô la Mỹ 34 vạn từng cái ra ca tấn địa bị báo đi ra, người bán đấu giá căn bản không kịp thuật lại bọn họ báo giá, trong thời gian rất ngắn, khối này nấm phân trắng ra ca liền đến 34 vạn đô la Mỹ, đã rất gần gũi Mã Hùng ở trên một khối nấm phở lì báo giá. Rốt cục, một thanh âm cao giọng nói rằng, 35 vạn đô la Mỹ đây là một người Hoa, ở đây rất nhiều người đều biết hắn. Kim đỉnh tập đoàn lão tổng Trần Hạo Sinh, một vị dòng dõi quá năm o ước đại phú hảo. 36 vạn đô la Mỹ một cái âm thanh lanh lảnh vang lên. Lúc này ra ra chính là cái ngoài 30 đẹp thiếu phụ, tương tự QNZ là đại danh đỉnh đỉnh, NNZ gọi Viên Thanh Thanh, là hiểu điệu thuộc nữ dưỡng sinh hội sở ông chủ. Nhà này dưỡng sinh hội sở là chuyên môn nhằm vào nữ tính khách hàng cao cấp dưỡng sinh mỹ dung cơ cấu, Viên Thanh Thanh cũng tương tự là dòng dõi vài tỷ phú hảo. Hai vị này vừa ra giới, không ít người liền đánh trống lui quân. Trần Hạo Sinh suy nghĩ một chút, lần thứ hai nâng bài kêu lên, 37 vạn đô la Mỹ. Viên Tổng, không bằng ngươi lùi một bước làm sao ta đập xuống khối này nấm phở lì sau, có thể mời ngươi đồng thời chia sẻ, tuyệt đối miễn phí không ít khách nhân đều lộ ra tâm linh thần hội nụ cười. Viên Thanh Thanh có thể coi là cái đại mỹ nữ, hơn nữa ngoài 30 nữ nhân lại có một loại thành thục ý nhị. Hơn nữa Na Nở Dê lại là một cái đại phú hào, ai không muốn nhất thân phương trạch 4 đó vạn đô la Mỹ. Viên Thanh Thanh mặt không biến sắc địa trực tiếp bỏ thêm 3 vạn đô la Mỹ, sau đó mới lạnh nhạt nói, thật không tiện, ta không thiếu tiền, hơn nữa thứ tốt ta yêu thích một người độc hưởng. Trần Hạo Sinh ngượng ngùng nở nụ cười, nhún vai một cái nói rằng, quân tử không đoạt nhân tốt, Viên Tổng, ta từ bỏ. Viên Thanh Thanh tăng giá quá mạnh, Trần Hạo Sinh trực tiếp liền từ bỏ cạnh tranh. Vì một khối nấm phở lì nện xuống xa nó giá trị số tiền lớn, trừ phi là đặc biệt yêu thích nấm phở lì thao khách, bằng không đều không sẽ làm như vậy. Người làm ăn có tiền là có tiền, nhưng cân nhắc hơn thiệt QNZ là nhất lý trí. Viên Tổng ra ra 4 vạn đô la Mỹ người bán đấu giá thấy thế nói rằng, xin hỏi còn có nhân tăng giá à 4 vạn đô la Mỹ lần thứ nhất 4 vạn đô la Mỹ lần thứ 2 4 vạn đô la Mỹ lần thứ 3 thang một tiếng. Bán đấu giá chủ ý hạ xuống, khối này 1.53 kg nấm phân trắng cuối cùng lấy 4 vạn đô la Mỹ thành giao. Cho đến bây giờ, Hạ Nhược Phi đã vào sổ sắp tới 97 vạn đô la Mỹ, hơn nữa còn có một khối có thể nói nghịch thiên to lớn nấm phở lì không có bán đấu giá. Ngày hôm nay nhất đi nhờ là Hạ Nhược Phi kiếm được bùn đầy bát đầy tháng ngày. Hạ Nhược Phi đi lên đài, trong sân các khách nhân thậm chí đều nín thở, chờ mong Hạ Nhược Phi công bố đáp án cuối cùng. Hạ Nhược Phi QNZ không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp cầm ống nói lên cười nói, tin tưởng mọi người chờ đợi thời khắc này đã rất lâu, như vậy ta tuyên bố một vòng cuối cùng bán đấu giá chính thức bắt đầu, chúng ta then chốt món đồ đấu giá chính là nói đến đây. Hạ Nhược Phi một cái kéo xuống cái kia cuối cùng một khối lụa đỏ bố, sau đó chỉ vào phong kín lọ chứa bên trong to lớn nấm phân trắng nói rằng, khối này nặng đến 2.5 kg to lớn nấm phân trắng. Hạ Nhược Phi vừa dứt lời, trong sân lập tức liền sôi vọt lên, thậm chí có nhân không nhịn được đứng lên đến giỡn cổ lên hướng tới trên đài nhìn. Trời ạ, quả thực khó có thể tin đây là từ trước tới nay hiện rõ ràng nhất nấm phở lì à, kỷ lục thế giới tuyệt đối là kỷ lục thế giới, chúng ta ngày hôm nay lại chứng kiến kỷ lục thế giới sinh ra, quả nhiên là to lớn nhất kinh hỉ a, lần này thực sự là không uổng chuyến này, mọi người tất cả đều kích động không thôi. Chỉ có một người phi thường không vui, vậy thì là bợ lạ kẻ. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi lấy ra nấm phở lì từng khối đều lấy cực cao ra ca thành dao, Bỡ Lạ Kệ cảm thấy thật giống như là từng cái lòng bàn tay đánh vào trên mặt của hắn như thế. Mà cuối cùng khối này nấm phở lì lộ ra bộ mặt thật thời điểm, Bỡ Lạ Kệ càng lạ như bị sét đánh. Cái này không thể nào, Bỡ Lạ Kệ đột nhiên đứng lên đến lớn tiếng kêu lên, nhất định là giả nấm phở trắng không thể dài đến lớn như vậy. Nhất định là dùng cái khác tương tự chân khuẩn giả tạo. Mã Hùng lập tức hừ lạnh một tiếng đứng lên đến, xoay người lại nhìn Bỡ Lạ Kệ lạnh lùng nói rằng, người trẻ tuổi, ăn no y ba hoa không phải là thói quen tốt, đã mở na y nấm phở lì là mã mỗ tự mình đảm bảo, ý của ngươi là ta Mã Hùng đang lừa gạt mọi người ta? Bỡ Lạ Kệ nhất thời một trận nghẹn lời. Vừa nay hắn đúng là hoàn toàn mất đi lý trí, hiện tại hắn cũng đã bắt đầu hối hận rồi. Mà càng nhiều người cu nở dê đi ra chỉ trích Bỡ Lạ Kệ, bọn họ có người là thành công vỗ tới nấm phở trắng, có cu nở dê là hai tay trống trơn, nhưng trước mọi người đều thưởng thức qua Hạ Nhược Phi miễn phí đưa ra cực phẩm nấm phở trắng, vì lẽ đó mỗi một người đều đứng lên đến vì là Hạ Nhược Phi nói chuyện. Từng tiếng chỉ trích dường như từng đạo mũi tên nhọn bắn về phía Bỡ Lạ Kệ, hắn sắc mặt tái nhợt địa đứng ở nơi đó, một câu nói đều không nói ra được. Cuối cùng, Bỡ Lạ Kệ lựa chọn hôi lưu lưu rời đi. Hắn chính là ra mặt lại dày, cu nở dê không có cách nào ở lại. Ngay ở Bỡ Lạ Kệ đi tới cửa thời điểm, Hạ Nhược Phi cất giọng nói, các vị, ở chính thức bán đấu giá trước, ta sẽ mời mấy vị khách nhân đến trên đài đến đối với khối này nấm phân trắng tiến hành giám định, đào nguyên công ty danh dự không cho phỉ báng. Nếu như chúng ta nấm phở lì không có vấn đề, ta hy vọng có thể ở thân thành chủ lưu truyền thông trên nhìn thấy Bỡ Lạ Kệ tiên sinh xin lỗi thanh minh, bằng không ngươi đem rất nhanh thu được chúng ta luật sư hàm. Bỡ Lạ Kệ bước chân dừng lại một chút, sắc mặt tái nhợt địa hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi bán đấu giá hiện trường. Hạ Nhược Phi tuy rằng trên mặt trước sau mang theo nụ cười, thế nhưng nhìn phía Bỡ Lạ Kệ bóng lưng ánh mắt đã kinh trở nên hơi lạnh lẽo. Rất nhanh, khách quý đề cử ra mấy vị đại biểu liền đến trên đài. Bọn họ hoặc là tiền cơm tây bếp trưởng, hoặc là giới kinh doanh lãnh tụ, đều là người đức cao vọng trọng. Mọi người đi tới trên đài chi sau, Hạ Nhược Phi liền đem khối này to lớn nấm phở lì cái nắp vạch trần. Một đám người vây quanh nấm phở lì tỉ mỉ mà nhìn rất lâu, cuối cùng được ra kết luận tự nhiên hảo vô ý ngoại. Đây chính là một cả khối nấm phở trắng, hơn nữa phẩm chất nhất lưu, có thể nói cực phẩm. Hạ Nhược Phi ở mọi người tiếng vỗ tay bên trong nói rằng, hiện tại ta tuyên bố khối này nặng đến 2.5 kg cực phẩm nấm phở trắng chính thức bắt đầu bán đấu giá.